Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 500, gai cheon gạch dưới khai thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi, chúng tôi giữ im lặng một lúc lâu. Chúng tôi chạy, hoặc đi bộ, chúng tôi chạy, rồi lại chạy thêm nữa. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng gào thét trống rỗng trong sự trống trải không một vì sao. Liệu những tiếng gào thét đó có được ghi lại thành câu chuyện không? Và liệu sau này có ai khác nghe thấy chúng không? Còn bao nhiêu câu chuyện nữa cần lặp lại trước khi thế giới này kết thúc? Kim Do-ka, tôi biết, giọng nói đến từ Han Su-yong vẫn luôn ủng hộ tôi đã giúp tôi tự kiểm soát bản thân. Cuối cùng, cánh cửa dẫn đến cabin mà tôi đang tìm kiếm có thể được nhìn thấy ở đằng xa. Thậm chí khi nhìn từ xa cỡ này, cánh cửa trông cũng nhỏ hơn và tồi tàn hơn nhiều so với các cabin khác. Hành lang chúng tôi đi qua lúc nãy trở nên ồn ào hơn. Các chòm sao từ các phe phái khác nhau đang va chạm và tạo ra những tiếng động đó. Tôi không chần chừ và đẩy cửa bước vào. Bạn đã tiến vào, kho chứa đạo cụ, gì đây, gì mà tồi tàn thế này? Câu nói của Han Su-yong lập tức ngừng lại sau khi cô ấy nhìn vào bên trong căn phòng. Căn phòng lớn đến nỗi không thể nhìn thấy tận cùng của nó, những tấm trải giường màu trắng bao phủ nhiều nơi bên trong. Nếu nơi này được gọi là kho chứa đạo cụ, thì đây chắc chắn là cái kho lớn nhất từng được biết trong vũ trụ. Cabin nơi, mọi thứ của kịch bản, đã được thu thập. Tiếp đó, có thể nghe thấy câu chuyện của Bi-hyung. Tất cả các đạo cụ đã được sử dụng trong các kịch bản khác nhau đều được trưng bày ở đây. Từ các vật phẩm đã tiêu thụ cho đến phần thưởng chính của kịch bản, và thậm chí cả thánh tích ngôi sao từ các tinh vân đã mất đi sức mạnh. Chất nhầy của cá ngựa búa, và chiếc gai của chim ưng đá mà tôi dùng để săn rồng nước cũng ở đây. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết, nhưng nhìn thấy chúng như thế này khiến tôi hồi tưởng về quá khứ của mình. Không tồi, một số vẫn khá hữu ích. Trước khi tôi nhận ra, Yu Jung-hyuk đã đi đến chỗ các đạo cụ và bắt đầu thay đổi trang bị của mình. Anh ta phun lớp phủ kim loại câu chuyện lên lưỡi của Hắc Quỷ Kiếm, thay áo khoác bằng một cái mới. Và thậm chí còn bỏ đôi ủng chiến đấu cũ của mình để lấy một đôi mới trước khi chọn một vài thánh tích ngôi sao. Nhìn đôi mắt anh ta lấp lánh một cách nguy hiểm như vậy, chắc hẳn lúc này anh ta đang cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Cái gì cơ, vẫn khá hữu ích, tôi thậm chí chưa bao giờ được nhìn thấy một vài thứ trong số này trước đây. Hãy nhanh chóng lấy một ít và chuồn thôi. Han Su-yong cũng bắt đầu ngụp lặn trong đống đồ đạc, và vội vàng chọn những thứ cô ấy có thể sử dụng. Ngay cả Anna Croft, may mắn được một tinh vân giàu có nâng đỡ cho đến khoảng thời gian gần đây, cũng cúi xuống và cẩn thận xem qua những món đồ được trưng bày. Giống như một nhóm các hóa thân không có gì nổi bật tình cờ tìm thấy mảnh ghép ẩn của kịch bản, chúng tôi tìm kiếm các vật phẩm, thay đổi trang bị của mình và chia sẻ nụ cười hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều biết, nếu họ không làm vậy, họ sẽ không thể chịu đựng được giây phút này. Đột nhiên, một tiếng nổ khác vang lên bên ngoài căn phòng. Nghe có vẻ gần hơn trước rất nhiều. Vậy, phòng bên cạnh sẽ là gì? Có phải vì đã quá mệt mỏi rồi không? Han Su-yong hiện đã dừng câu chuyện của dự đoán đạo văn, lại, ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau và trong lúc đó, cô ấy hơi nhướng mày. Anh nghĩ rằng các nhà văn thích viết chuyện mọi lúc mọi nơi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi có thể hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười của cô ấy. Ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, ngay cả khi kịch bản trở thành thảm kịch, cô vẫn luôn là một nhà văn. Và đó là lý do khiến cô ấy đau khổ hơn rất nhiều. Tất cả những nỗi đau khác nhau chưa thể mô tả vẫn đang ở trong đầu cô ấy ngay cả lúc này. Và đó là lý do tại sao chỉ có anh ấy, độc giả, mới có thể đưa ra lựa chọn này. Không, chúng ta sẽ đứng ngay tại đây. Sự lựa chọn mà chỉ một kẻ đầy lòng tham và sự cố chấp muốn nhìn thấy cái kết như mong muốn mới có thể làm ra. Han Su-yong bùng lên trong cơn tức giận. Chúng ta sẽ không phá hủy lõi tàu nữa à? Nếu chúng ta muốn đến được chỗ cái lõi, chúng ta cần phải vượt qua những thế giới quan khác của các tinh vân lớn. Chúng ta không thể đi loanh quanh hay gì đó sao? Giống như, nếu chúng ta đi qua cánh cửa đó. Han Su-yong chỉ vào một cánh cửa đơn sơ có thể nhìn thấy ở góc phòng. Cánh cửa đó sẽ đưa chúng ta đến chỗ. Còn cái kia thì sao? Cánh cửa kia được kết nối với. Chết tiệt, Han Su-yong hoảng sợ. Và khi lùi xa khỏi cánh cửa, cô ấy chắc chắn rằng mình đã cài ổ khóa vào chúng. Tiếng nổ vang lên một lần nữa. Những rung động nặng nề lan tỏa. và ai đó bắt đầu đập vào cánh cửa cabin. Cùng với âm thanh của một số thứ đang phát nổ, các bức tường của cabin rung chuyển dữ dội. Anna Krop nói, họ ở ngay phía trước chúng ta. Han Su-yong cao có và bắt đầu bóp trán. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã tiếp tục kể chuyện. Cuối cùng, cô ấy phải kích hoạt lại câu chuyện của mình. Những diễn biến cốt truyện mà cô ấy không muốn dự đoán có lẽ đã được vẽ ra sẵn trong đầu cô. Ngay cả Anna Krop sở hữu linh cảm và Yu Jung Hyuk với khả năng đọc được các khuôn mẫu sau khi sống qua vô số lần hồi quy, cũng bắt đầu sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta cần chiến đấu ở nơi này. Đây là căn phòng duy nhất mà chúng ta có hy vọng chiến thắng. Mỗi cabin trong con tàu cuối cùng đều chứa đựng sự tái hiện thế giới quan của các tinh vân lớn. Tuy nhiên, có một vị trí trong con tàu này mà không có thế giới quan nào được tái tạo lại. Và đó không đâu khác chính là kho lưu trữ đạo cụ, nơi các vật phẩm đã sử dụng qua trong các kịch bản khác nhau được cất giữ. Cabin này không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế giới quan nào. Đó là lý do tại sao tôi chọn căn phòng này làm chiến trường của chúng tôi. Bọn chúng đang ở đây. Khoảnh khắc Yu Jung Hyuk rút hắc quỷ kiếm ra, các cánh cửa ở bốn phía đồng loạt mở ra. Các chòm sao bắt đầu tràn vào qua các ô cửa. Chòm sao, chủ nhân của ngày 25 tháng 12, đang hóa thân vào con tàu. Chòm sao, người chịu trách nhiệm cho chu kỳ của vũ trụ, đang tham gia chiến trường cùng với các bầy tôi của mình. Chòm sao, bậc thầy của Abydos, đang hóa thân trong cơn thịnh nộ. Chòm sao, viên quan phụ trách động đất và núi lửa, đang thức dậy sau giấc ngủ dài cổ xưa. Chòm sao, kẻ thống trị hít và thở, đang đánh thức những câu chuyện của nó. Chòm sao, người cha một mắt, đang cố định chuôi thương của mình. Chòm sao, kẻ mất tay cho sói tận thế, đã phát hiện ra bạn. Chòm sao, mẫu thần vĩ đại tạo ra loài người từ đất, đang hóa thân vào con tàu. Chòm sao, Derry Trần John, đang hóa thân vào con tàu. Chòm sao, hoàng đế của thiên giới, đang ngồi trên ngai vàng của mình. Chòm sao, chủ nhân của ngọn giáo ba mũi hai lưỡi, đang lấy ra toàn bộ bảo bối của mình. Và cả nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm tất cả các cánh cửa của kho chứa bị phá vỡ, những câu chuyện trong không gian va chạm và mở rộng. Những câu chuyện vĩ đại từ những thế giới quan khác nhau đã khiến tiếng nói của họ trở nên to và rõ ràng. Han Su-yong khúc khích, tất cả những kẻ ghét chúng ta đều tập trung lại một chỗ. Đằng kia, ngay khi ai đó hét lên, chúng tôi nhanh chóng rút lui về phía sau. Cùng với một tiếng nổ lớn, cho tàn đen như mực nhảy múa ở vị trí mà chúng tôi đã đứng ngay lúc trước. Các câu chuyện vĩ đại đã phát hiện ra một cabin mới. Một vài câu chuyện đã bắt đầu cấy ghép thế giới quan vào cabin mới. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Qua boom, những tiếng nổ vang lên khi chúng tôi rút vũ khí của mình ra. Tôi cũng đã tự trang bị cho mình từ đầu đến chân bằng tất cả các loại đạo cụ từ các kịch bản khác nhau. Lưng áp vào nhau, chúng tôi đối mặt với bốn hướng chính và giải phóng các trạng thái của mình về phía các chòm sao đang tiến đến. Han Su-yong bắn ra, hắc hỏa, và lao mình về phía trước. Tất cả các người, mau chết đi. Một quả cầu tối đen mà cô ấy ném bay trong không trung đã hạ cánh giữa các chòm sao. Tôi tự hỏi đó là gì, cho đến khi một ngọn lửa bùng phát từ vật đó. Qua, tôi ngay lập tức nhận ra nó là gì. Đó là phần thưởng của kịch bản thứ 95 có tên là ngọn lửa ác mộng, từ lượt hồi quy thứ 241. Đó là một vũ khí câu chuyện kinh hoàng có chứa những ngọn lửa lấy ra từ địa ngục của để giải phóng ngọn lửa vĩnh viễn trong khu vực có hiệu lực trong 10 năm tới. Một ngọn lửa vô tích sự từ một tinh vân đã bị phá hủy lại dáng. Cùng với tiếng phu u, đất của nữ oa đã tạo ra một con đường ở giữa đám cháy. Các chòm sao của chạy trên con đường đó và lao vào chúng tôi. Một vài người trong số họ tình cờ là nhóm đã chiến đấu chống lại chúng tôi trong Tây Du Ký. Han Su-yong ồn ào nghiến răng. Họ đã thiệt ở đây, nhưng tại sao anh vẫn chưa đến nữa vậy? Hắc hỏa vực long. Chòm sao, hắc hỏa vực long hét lên rằng bạn phải đợi thêm một chút nữa. Số lượng chòm sao đi vào qua các cửa hẳn phải vượt quá vài trăm, 300, 400, 500. Mọi chòm sao được tìm thấy trong thế giới quan hiện đang tiến vào căn phòng khổng lồ này. Và khi số lượng của họ tiếp tục tăng lên, ảnh hưởng của chuyển đổi giai đoạn ngày càng mạnh. Sàn nhà không màu biến thành sa mạc hoang vắng và một kim tự tháp đồ sộ đột nhiên mọc lên từ đó. Bậc thầy của Abydos, Osiris lên tiếng. Ta đang tự hỏi ai là người đã có thể đánh thức ta, nhưng điều này. Ngay sau đó, những đám mây tụ tập trên bầu trời và tầm nhìn toàn cảnh của các thế giới trên trời trải rộng ra. Mẫu thần tạo nên loài người từ đất, nữ oa là người tiếp theo nói với chúng tôi. Vẫn chưa muộn đâu, hỡi những đứa trẻ, ta có thể cung cấp vị trí cho tất cả các ngươi. Dưới quyền của ai, tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu như tiếng kèn của loài voi, và nhận ra rằng đó là chủ nhân của ngày 25 tháng 12, Mithra, người đang cưỡi trên đầu một con rùa khổng lồ và lên tiếng. Chỉ có một hình phạt thích hợp cho những kẻ từ chối. Ngày kỷ niệm sự hồi sinh của ta, đó là cái chết. Odin đang ngồi trên mép cành cây vũ trụ nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt có khả năng nhìn thấu mọi vật trong tạo vật. Hỡi ngôi sao ngu ngốc kia, ngươi có thành thật tin rằng ngươi có thể chống lại tất cả chúng ta không? Có thể được nghe thấy một tràng cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các ngôi sao, những câu chuyện vĩ đại của họ đã được bảo mật trong con tàu an toàn này, đang cười nhạo chúng tôi. Với một câu chuyện thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ thần thoại, làm sao các ngươi dám? Chim sấm sét cố gắng ném một số câu nói hạng ba về phía chúng tôi, nhưng sau đó, miệng của nó đột nhiên phát ra tiếng động. Cu su sắc, trước khi bị xuyên thủng từ phía sau, Yu Dung Hiểu, bằng cách nào đó, đã xuất hiện sau lưng nó và chặt đầu kẻ ngu ngốc đó ngay tại chỗ. Ngươi nói quá nhiều, giết chúng, trận chiến bắt đầu, chúng tôi bị áp đảo về số lượng. Nhưng chúng tôi đã tích cực sử dụng tối đa các đạo cụ gần đó trong cuộc chiến của mình. Những vũ khí truyền thuyết mà chúng tôi có thể dựa vào đang nằm rải rác khắp nơi. Đặc biệt là kho chứa vũ khí cho kịch bản thứ 60, thứ dường như được thiết kế riêng cho Yu Dung Hiểu. Chiến Hiểu, đồng đội sinh tử, đã bắt đầu kể chuyện, Chiến Hiểu. Địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu kể chuyện, tài năng mà Yu Dung Hiểu thể hiện trước đó trong các trận chiến. Tuyển chọn quỷ vương. Giờ đang tỏa sáng rực rỡ, anh ta là một chiến binh toàn diện, anh ta thành thạo xử lý mọi loại vũ khí sau khi sống qua 1863 lượt hồi quy, và bây giờ, anh ta đang tàn sát các chòm sao bằng một cây cung vĩ đại. Giết hắn trước, các chòm sao cấp lịch sử bị bắn chết bởi phát bắn nhanh của Yu Dung Hiểu, và mảnh vỡ rơi ra từ các ngôi sao sắp chết đã tạo ra các bức tường bảo vệ. Chúng tôi chạy giữa chúng và tiếp tục chiến đấu, tránh sang phải. Gần như cùng lúc khi lời cảnh báo của Anna vang lên, một cuộc tấn công nhanh chóng từ chòm sao cấp thần thoại quét đến gần gót chân chúng tôi. Việc tránh nhận phải vết thương chí tử sau khi bị tấn công như vậy sẽ khá khó khăn. Số, lượng, viên thuốc của sự sống và cái chết của Ly Xeo Hoa gần như đã hết sạch, vì vậy chúng tôi không thể đối phó với những vết thương quá nghiêm trọng nữa. Các chòm sao Asgard cấp thấp lao vào Anna Croft, sao ngươi dám phản bội tinh vân chúng ta? Bụp, đầu của chòm sao vừa gào thét đã nổ tung, một thứ dài dài trông giống như một cái lưỡi bay ra từ phía sau Anna Croft và mở tung đầu chòm sao này. Chòm sao thích thay đổi giới tính đang nhếch mép, nhà tài trợ đã giúp cô ấy phản bội tinh vân giờ cũng đang giúp đỡ chúng tôi. Kim Doka, không thể cầm cự thêm được nữa, Yu Dung Hiểu cũng đã đạt đến giới hạn, sự chú ý của các chòm sao cấp thần thoại tập trung vào Yu Dung Hiểu. Kho vũ khí bùng cháy trong ngọn lửa. Trong khi anh ta vung một chiếc búa lớn xung quanh để xua đuổi các chòm sao, toàn thân anh ta tắm trong máu. Kim Doka bắt đầu lục tung kho chứa đạo cụ để tìm thứ gì đó. Tìm thấy rồi, tôi nhặt một ống nghiệm nằm ở cuối danh mục, thánh tích ngôi sao, điều này được ghi trên nhãn dán của ống. Hạt giống của Sindansu, tôi không chần chừ ném hạt giống đó xuống sàn. Nó nhanh chóng nảy ra một chồi mới và trong nháy mắt, đã phát triển thành một cái cây cao bằng tôi. Nhưng nó đã dừng lại ở đó. Câu chuyện vĩ đại, Sindansu, đang lan rộng gốc rễ của nó. Câu chuyện vĩ đại, Sindansu, đang nhận ra sự tồn tại của bạn. Câu chuyện vĩ đại, Sindansu, yêu cầu một câu chuyện vì lợi ích của Gaecheon. Khai thiên, toàn bộ kho chứa đạo cụ giờ đã bốc cháy. Yu Dung Hiểu đã cầm cự khá tốt cho đến bây giờ. Các chòm sao nhìn vào đôi mắt thâm độc của anh ta và hoảng sợ hét vào mặt nhau. Đây là... kho lưu trữ, cơ mà, hãy sử dụng các vật phẩm để chống lại hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đầu tiên họ tìm thấy là một vật phẩm mà chúng tôi cũng khá quen thuộc. Ngai vàng tuyệt đối, vật phẩm cốt lõi của kịch bản thứ tư cho phép bất kỳ ai có được nó nhận sự ban phước của vị thần bên ngoài. Các chòm sao cấp lịch sử phát hiện ra ngai vàng và lao về phía nó với ánh mắt đầy tham lam. Tôi đã ngăn không cho Han Su-yong lao đến đó. Cứ để họ làm vậy. Các chòm sao cấp lịch sử đã tràn về phía nó. Ngai vàng là của ta. Khoảnh khắc ai đó bước lên. Ngai vàng tuyệt đối. Tôi nắm chặt lấy chiếc lá của Shin Dan-su. Dù có suy nghĩ kỹ đến đâu, thì câu chuyện mà tôi sở hữu có đủ khả năng để nuôi dưỡng anh chàng này hẳn phải là câu chuyện đó. Một số chòm sao cảm thấy có điều gì đó không ổn và vội vàng hét về phía ngai vàng tuyệt đối. Khoan đã, mau dừng lại. Ngay khi trạng thái thoát ra từ ngai vàng tuyệt đối sắp tràn về hướng này, một thứ gì đó chôn sâu trong lồng ngực tôi bắt đầu quằn quại. Câu chuyện vua của thế giới không vua đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại Shin Dan-su đã phát hiện ra sự khởi đầu của một câu chuyện mới. Câu chuyện này bắt đầu bằng việc phá hủy ngai vàng đó. Qua quê choa, Shin Dan-su ngấu nghiến câu chuyện và nhận được một lượng xác suất bùng nổ, cho phép nó một lần nữa phát triển lớn hơn. Một thế giới quan mới đang bén rễ ở nơi này. Shin Dan-su, câu chuyện lớn của tinh vân. Tôi nói với các chòm sao, như các người đã nói, chúng tôi không có huyền thoại nào cả. Thế nhưng, chúng tôi luôn chiến đấu cùng một huyền thoại khác. Và câu chuyện đó bắt đầu kể câu chuyện của nó. Không có thần thoại nào khác có thể thoát khỏi câu chuyện này. Shin Dan-su ngay lập tức vươn tới trần nhà của kho chứa và những tiếng nổ lớn vang lên. Trần của con tàu bắt đầu sụp đổ. Gaecheon, khai thiên, đang bắt đầu. Các tầng trời bắt đầu mở ra khi những cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn quanh. Những ngôi sao già cỗi của một tinh vân cổ đại đang thức dậy sau cơn buồn ngủ bất tận. Cùng với những tia sáng chói mắt, bóng của những cành cây đang nở rộ đổ lên bầu trời rách nát. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên đầu những cây bóng đó như trái chín trên cành. Ngai vàng đó, cũng lâu rồi nhỉ. 7 ngôi sao lúc này đang đu đưa trên đầu cành. Các chòm sao của bắt đầu thất tinh đã hỗ trợ tôi phá hủy. Ngai vàng tuyệt đối, đang ở đó, vô số chòm sao bắt đầu lao xuống từ bầu trời như những ngôi sao băng. Chòm sao, tướng quân công lý hói, đang hóa thân vào con tàu. Chòm sao, vua hiêm mù, đang hóa thân vào con tàu. Chòm sao, quý bà thổ cẩm, đang hóa thân vào con tàu. Chòm sao, thần gió của thiên đường, đang hóa thân vào con tàu. Chỉ có những ngôi sao này mới sẵn lòng trở thành đồng minh của chúng tôi trong con tàu này. Một thanh kiếm lao xuống như tia chớp giữa các chòm sao đang hạ xuống và ngai vàng tuyệt đối, nổ tung thành từng mảnh. Các chòm sao đang dẫm đạp lên vị vua giả ở trên ngai vàng đổ nát nhìn tôi và nói. Làm tốt lắm, hậu duệ. Chòm sao, thanh kiếm đầu tiên của Goriel, đang hóa thân vào con tàu, cách chương.